thật là một kẻ anh hùng cái thế. Việc Tào Tháo dùng gậy đánh chết Phục Hậu thật là một hành động tàn ác chưa từng thấy trong lịch sử. Thân danh sĩ như Hoa Hâm mà đi giúp Tháo làm ác thì cái bụng tham danh lợi lúc đầu vẫn chưa gột rửa được. Thấy vàng nhặt lên xem, ấy là chưa quên lợi. Thấy quan sang ngồi xe chạy ra xem, ấy là cầu vinh. Chỉ vì tham danh lợi mà thành ra một đảng ác tặc bạo tàn. Quản Ninh rạch chiếu ngồi riêng, thật cũng xứng đáng. Có người bảo rằng Quản Ninh nằm ngồi trên một cái lầu, không bước chân xuống đất. Có lẽ Ninh nghĩ đất ấy là đất của Ngụy, không muốn đặt chân xuống. Tuy nhiên, Ninh đã quên rằng cái lầu dựng trên đất Ngụy cũng là lầu của nhà Ngụy. Xét như thế không đúng. Hiền nhân quân tử chỉ lấy một việc đại để nêu rõ cái cao thượng của mình mà thôi. Tuân Úc chết vì phản đối việc Tào Tháo chiếm Cửu Tích. Tuân Du chết vì ngăn việc Tào Tháo lên ngôi Ngụy Vương. Kể ra Tào Tháo xưng Ngụy Công, tức là cái mầm muốn chiếm đế vị rồi. Việc giết Phục Hậu, tức cái cớ cướp nước. Dù sao Tuân Úc, Tuân Du biết can ngăn Tào Tháo cũng còn tư cách làm người hơn là bọn Đổng Chiêu, Hoa Hâm.